Vợ ngốc, chương 30, góc truyện audio.com. Nhạc Ân sau nụ hôn ngây ngất, việc đầu tiên chính là nhìn Diệp Hạo chằm chằm. Cô nghe anh nói những lời vô cùng khó hiểu, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng một chuyện mặt Diệp Hạo rất bờ phờ, râu mọc lú nhú, mắt lại đỏ hoe. Nhạc Ân bất giác thấy trái tim mình rất đau. Andy bị bệnh rồi. Nhạc Ân đưa hai tay sờ mặt Diệp Hạo, giọng nói chứa chan lo lắng. Andy làm việc mệt lắm đúng không, làm suốt à? Nói xong cũng rơm rớm nước mắt. Nụ cười trên miệng Diệp Hạo chợt cứng lại. Cô nghĩ là anh làm việc nhiều nên mệt mỏi ư? Anh bỏ cô một đêm, nói dối là làm việc, vậy mà cô cũng tin, cô vẫn lo lắng cho anh. Diệp Hạo cầm lấy một bàn tay nhỏ đang ở trên mặt mình, đưa đến bên môi mình hôn lên, nhìn vào đôi mắt đang mở to của Nhạc Ân, yêu thương nói. Ân ngốc, anh không sao, đừng lo lắng, anh có rất nhiều điều muốn nói với Nhạc Ân, nhưng một lời quan tâm của cô đã làm cho tất cả những lời anh muốn nói đều quay ngược về trái tim, nơi đó giờ đây thật đau nhói, là vì anh rất ân hận, và vì anh rất hạnh phúc. Nhạc Ân mím môi, lắc lắc đầu. Andy bệnh rồi, Andy phải ở nhà, không cho Andy đi làm nữa. Được, anh ở nhà với em. Diệp Hạo bật cười, thả bàn tay trên môi ra, kéo cả người Nhạc Ân vào sát mình, lại gục đầu lên vai cô, hôn lên chỗ mới bị anh cắn đau không em. Diệp Hạo muốn chuyển đề tài, anh là một kẻ tệ hại, anh không xứng đáng để cô lo lắng cho anh, và lại anh không còn thấy chút mệt mỏi nào nữa, tất cả đã tan biến hết khi cô tỉnh lại. Nhạc Ân chớp mắt, vẫn muốn nói tiếp chuyện Diệp Hạo bị bệnh, chưa a kịp mở miệng đã thấy Diệp Hạo ngẩng đầu lên, mở cúc áo kéo một bên vai áo của cô qua, bàn tay sờ nhẹ lên nơi anh đã cắn, nơi đó có một dấu răng in rất sâu, giờ này Nhạc Ân thấy đau. Đau, Nhạc Ân nhíu mày, chu môi nói lời bất mãn. Ừ, anh xin lỗi, không đau, không đau. Diệp Hạo muốn bật cười vì cuối cùng cô cùng không để ý đến anh nữa, đưa lưỡi liếm vết răng của mình, lẩm nhẩm an ủi, nghe cô nói đau anh cũng thấy xót, nhưng nhìn vết răng cắn này anh lại thấy hài lòng, nó đã đánh thức cô dậy, nó là dấu ấn của anh dành cho cô. Nhạc Ân mặc cho Diệp Hạo tùy ý liếm vết cắn, đưa tay vỗ vai Diệp Hạo nũng nịu. Đau lắm, Andy thật hư, sao cắn Ân vậy? Thật ra vết cắn cũng không còn đau nữa. Diệp Hạo ngẩng đầu, nhìn cái miệng đang chu ra, mỉm cười, ai bảo em ngủ say như vậy làm gì, anh gọi mãi em không thức dậy nên anh phải cắn em. Sao? Nhạc Ân chớp chớp mắt khó hiểu, Ân có ngủ đâu à? Nói xong đưa mắt nhìn xung quanh phòng, nhìn cửa sổ thấy trời sáng, nhận ra đây là phòng của mình, Nhạc Ân cau mày suy nghĩ, chợt mắt mở lớn sợ hãi, thở dồn dập, bàn tay cũng run run. Diệp Hạo tim thắt lại, ngay lập tức ôm chặt Nhạc Ân cố nói giọng bình thản. Ân Ân, em biết không, ông nội bắt được người phá phòng Diệp Bảo rồi đấy, thật là đáng đánh mà, dám đổ tội cho Ân Ân của anh biết trước sau gì cô cũng nhớ lại những chuyện này, anh không thể để cô hoảng sợ lần nữa. Lúc sáng, khi ông nội kể chuyện hôm qua cho bác sĩ tâm lý kia nghe, anh mới biết chuyện. Diệp lão không biết chuyện A Chí tìm Nhạc Ân dẫn đi, nhưng ông biết trong nhà ông có ít nhất hai kẻ đáng nghi ngờ câu kết với nhau. Ông chỉ nói với bác sĩ kia Nhạc Ân vì bị nghi ngờ, lại bị mắng nên mới hoảng sợ mà ngất đi, dù vậy Diệp Hạo cũng hiểu được sơ sơ tình hình, anh không hề biết hắn ta mà anh đang nói là kẻ nào, nhưng trước mắt cứ đổ tội cho một kẻ không tên vậy. Nhạc Ân vẫn còn run sợ. Góc truyện audio.com. Hít vào thở ra, nhưng đôi mắt nhìn Diệp Hạo giờ đây là bất ngờ, nhìn thấy Diệp Hạo cười tươi với mình, mới dần dần ổn định tinh thần, nhẹ giọng nói. Andy, Ân không phá à? Nhạc Ân chưa nói hết đã bị Diệp Hạo cắt lời. Ai dám nói em phá hả, là người khác phá mà, ông nội cũng bắt được người đó rồi, em biết không, ông nội sáng nay có đến thăm em đấy, ông muốn nói ông đã trừng phạt cái người kia, mà em cứ ngủ mãi. Diệp Hạo vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Nhạc Ân, thấy cô đã hết run sợ, đôi mắt to nheo lại, hai tròng mắt đảo đảo như đang suy tư. Ân Ân của anh là ngoan nhất, lại hiền lành nên người đó muốn hại em, ai, ông nội giận lắm, đánh hắn ta luôn đấy. Diệp Hạo chêm thêm, thấy Nhạc Ân lại mở to mắt kinh ngạc. Qua, ông nội đánh hắn à? Ừ, đánh hắn, hừ, dám bắt nạt cháu dâu yêu quý của ông, dám bắt nạt vợ yêu của anh. Diệp Hạo nhanh chóng gật đầu, giọng nói mang theo bực tức dùm Nhạc Ân. Nhạc Ân chun mũi lại, tưởng tượng cảnh cái tên lừa cô bị ông nội đánh như thế nào, đôi mắt mang theo tia hả hê, nhìn Diệp Hạo cười hắc hắc. Andy, ông nội đánh mông hắn ta nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Diệp Hạo nghe tiếng hắc hắc kia của Nhạc Ân mà thấy lòng thật vui vẻ, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diệp Hạo tiếp tục. Ừ, ông nội đánh mông hắn ta, Ân Ân có hả giận không? Có nha, hừ, hắn ta ghê lắm a. Nhạc Ân nhanh chóng gật đầu, nhớ đến khuôn mặt A Chí, Nhạc Ân hơi sợ, nhưng nhìn gương mặt Diệp Hạo đang bất bình dùng mình, Nhạc Ân thấy thoải mái hơn, nhanh chóng đánh bay cái sợ, lấy bàn tay phải chụm lại rồi chọt chọt vào lòng bàn tay kia, kể lể Andy, hắn ta lấy cái gì đó bỏ vào tay Ân a. Chợt nhớ không phải bỏ vào tay trái của mình, mà là tay phải, lại thay đổi động tác hai tay, không phải tay này nè, hắn ta bỏ vào a.

Diệp Bảo đánh A, hắn phá phòng Diệp Bảo nha, thật đáng ghét A, hắn nói Diệp Bảo gọi Ân đến nữa đó. Hắn dám mạo danh em ư? Diệp Bảo nheo mắt lại, chuyện này anh quả thật không ngờ đến, anh bị đem ra để lừa dối người khác, anh ghét bị như thế. Diệp Hạo không quan tâm Diệp Bảo đang nghĩ gì, hắn có mạo danh ai thì chuyện cũng đã xảy ra, cái chính bây giờ là lo cho tâm lý của Nhạc Ân mà thôi, kéo tay cô đi tới ghế, anh nói. Ân Ân để ông nội ngồi ghế đã, rồi tiếp tục kể chuyện cho ông nghe. Nhạc Ân gật đầu, nhanh chóng đi đến ghế ngồi, đợi Diệp Lão và Diệp Bảo ngồi xuống thì ngay lập tức tiếp tục mở miệng nói, hai bàn tay hua hua diễn tả. Ông nội, Nhạc Ân bản chất non nớt, không chịu đựng được cảm giác uất ức khi bị người khác hãm hại, gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Diệp Hạo biết những lúc thế này, càng có nhiều người an ủi cô, thì càng nhanh chóng đánh tan những tổn thương mà cô đang có. Quan trọng nhất chính là không để cô kịp nhớ tới những chuyện đau lòng đó theo cách tiêu cực, tránh để nó ăn sâu vào đầu óc cô, bởi vậy thoáng thấy cô vừa nhớ tới mọi chuyện, anh đã nhanh chóng kéo sự chú ý của cô đến câu chuyện của anh. Quả nhiên, hiện tại, Nhạc Ân không còn có cảm giác đau lòng và tủi nhục ngày đó nữa, mà là thỏa mãn, vì ai ai cũng biết cô bị oan, hài lòng, vì ai cũng thương xót cô, hả hê, vì ai cũng bênh vực cô, đánh người hả giận dùm cô. Bắt anh hao tâm tổn trí rồi nhỉ? Diệp Bảo ngồi ghế bên cạnh nghiêng người nói. Góc chuyện audio.com, nhỏ với Diệp Hạo đang ôm Nhạc Ân thì đang nói chuyện hăng say với Diệp Lão. Diệp Hạo liếc Diệp Bảo, chỉ nhếch miệng cười mà không nói gì, nhưng Diệp Bảo lại hiểu ý Diệp Hạo, anh nhìn cô chị dâu nhỏ cảm thán, một người đơn thuần đến mức độ này quả thật anh chỉ mới gặp duy nhất một người là đây, nên nhớ con nít bây giờ cũng đã tinh danh lắm rồi, nào được mấy đứa ngây thơ khờ khạo nữa chứ. Thật là được mở rộng tầm mắt mà, đang muốn xen vào nói chuyện cùng Nhạc Ân và Diệp Lão, thì nghe tiếng chuông cửa, ngay lập tức anh thấy Nhạc Ân ngừng nói chuyện, mắt sáng long lạnh nhìn cánh cửa nhà. Anh mang bánh kem đến cho Tiểu Ân đây, Tiểu Ân đâu rồi? Từ Gia Huy được mở cổng cho là đi vào một mạch, vừa mở cửa nhà vừa lên tiếng, không nhận ra trong nhà đang có người khác, dù vậy, điều làm anh ngạc nhiên lại là. Hoa, Gia Huy, oa oa. Nhạc Ân lại nức nở chạy nhào đến ôm Từ Gia Huy khóc nức nở, không để anh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nhạc Ân ngay lập tức ngẩng đầu, đôi mắt không hề có nước mắt, mếu máo kể lể Gia Huy, hắn a. Nhét đồ vào tay Ân thế này nè. Nhạc Ân buông hai tay đang ôm Từ Gia Huy ra, thể hiện động tác trụm hai tay quen thuộc, hắn nói, thiếu phu nhân sao lại phá phòng cậu Diệp Bảo a. Nói xong thì nhìn chằm chằm Từ Gia Huy hít hít mũi, tìm kiếm vẻ xót thương trên khuôn mặt anh. Từ Gia Huy vẫn còn sững sờ, một tay đang cầm hộp bánh, một tay còn đang nằm trong túi quần, chẳng biết nên nói gì làm gì trước tình thế đột ngột, may có Diệp Bảo vừa nén cười vừa nói giúp anh. Anh Gia Huy, chị dâu nhỏ thật oan ức a, mau mau an ủi chị dâu nhỏ đi, mau nói tên hãm hại chị dâu đã bị ông nội đánh vào mông rồi a. Từ Gia Huy từ từ hiểu ra, thấy Diệp Hạo rồi Diệp Lão đều nhìn anh cười cười đầy ẩn ý, nhanh chóng mở miệng an ủi Nhạc Ân, gì chứ những thứ này là nghề của anh rồi. Ai chả Tiểu Ân thật đáng thương mà, em có cần anh đánh dùm không, anh đảm bảo sẽ cho chúng sống không bằng chết, đánh cho chúng bầm dập, trả thù cho Tiểu Ân. Diệp Lão cau mày, Diệp Hạo thì thở dài ngao ngán, vội đứng dậy đi ra cửa kéo Nhạc Ân về phía mình, lấy hộp bánh kem từ tay Từ Gia Huy. Ân Ân, đi ăn bánh kem thôi, lại liếc Từ Gia Huy hừ mũi, cậu đừng có nói chuyện bạo lực trước mặt vợ tôi, đánh mông là đủ rồi, hiểu chưa hả? Đồ ngốc. Nói xong thì kéo Nhạc Ân đi tới bàn ngồi, mặc kệ người bạn đáng thương đang làm việc vẫn phải chạy đi mua bánh kem cho mình kia. Cậu, thật là quá đáng mà. Từ Gia Huy thở dài lười nói chuyện với Diệp Hạo, thấy Nhạc Ân vẫn quay đầu nhìn mình mong chờ, tâm tình vui vẻ mà đi tới bàn ngồi cùng, dù sao anh cũng muốn đến xem Nhạc Ân thế nào mà. Cháu chào ông. Từ Gia Huy chào Diệp Lão, đợi Diệp Lão gật đầu rồi nghiêng người hỏi, Diệp Bảo bên cạnh cậu rảnh rồi nhỉ? Anh cũng vậy thôi. Diệp Bảo cũng nghiêng người đáp lại, thậm chí anh là ngẫu nhiên theo tới, còn Từ Gia Huy là bị Diệp Hạo gọi tới. Làm công tác tư tưởng sao? Từ Gia Huy nhếch miệng cười, nhìn Diệp Hạo đang lấy bánh kém trong hộp ra, Nhạc Ân ngồi bên thèm thuồng đến mức không rời mắt khỏi miếng bánh. Đúng vậy, anh tôi thật hiểu tính cách chị dâu nhỏ. Diệp Bảo thật lòng khen ngợi Diệp Hạo, hôm qua anh chứng kiến tình trạng Nhạc Ân, buổi sáng lại nghe ông nội phải tìm bác sĩ tâm lý, anh cứ tưởng chuyện rất nghiêm trọng, nào ngờ Diệp Hạo đã xử lý đâu vào đó. Hiểu. Từ Gia Huy tặc lưỡi, mắt vẫn không rời Diệp Hạo đang đút bánh kem cho Nhạc Ân trước. Góc chuyện audio.com, mặt đâu chỉ là hiểu, nếu chỉ hiểu thôi mà không biết cách hóa giải tâm tư Tiểu Ân thì cũng chẳng có Tiểu Ân bình thường như lúc này. Cậu ta là có bản lãnh đấy, từ lúc hiểu được ý định của Diệp Hạo, anh đã khâm phục vô cùng, nếu là anh, chưa chắc anh nghĩ ra cách này, anh chưa kịp nghĩ ra cách xử lý, Nhạc Ân đã thương tâm mà suy sụp lại ấy chứ. Tối hôm trước Diệp Hạo tìm anh uống rượu, anh biết Diệp Hạo đang có chuyện buồn, nhưng quy tắc của Diệp Hạo chính là có hỏi cậu ta cũng chả thèm nói, nên anh chỉ vui vẻ mà tiếp rượu như mọi khi. Nào ngờ lúc say xỉn cậu ta đã thốt ra một câu khiến anh phải ngạc nhiên vô cùng. Nghe được điều này từ một người đàn ông sống nội tâm như Diệp Hạo, chứng tỏ tình yêu Diệp Hạo dành cho người đó phải vô cùng sâu sắc. Từ Gia Huy lại nhìn hai vợ chồng Diệp Hạo, Nhạc Ân ngoan ngoãn ăn, Diệp Hạo đưa tay lau kem dính bên khóe môi cho cô. Anh mỉm cười cho bạn của mình. Hâm mộ sao? Diệp Bảo thấy Từ Gia Huy nhìn vợ chồng Diệp Hạo chằm chằm, lại mỉm cười, tò mò. Đương nhiên Từ Gia Huy càng cười tươi, đến bao giờ anh mới có thể nói được cái câu đừng bỏ anh một mình, anh yêu em kia chứ ai? Cần gì hâm mộ, anh chẳng phải cũng rất tình tứ như thế này sao? Diệp Bảo lơ đãng hỏi. Tôi, khi nào nhỉ, làm gì có? Từ Gia Huy cau mày suy nghĩ, anh có rất nhiều người theo đuổi, cũng từng theo đuổi vài người, nhưng không phải là tình yêu thì lấy đâu ra những cảnh thân mật này. Em từng nhớ anh có dẫn theo một cô gái ở buổi tiệc của Triệu gia đấy thôi, chẳng phải anh cũng rất cưng chiều cô ấy sao? Giọng Diệp Bảo vẫn thản nhiên như vậy, nhưng bàn tay thì lại gõ lộp bộp lên thành ghế đang ngồi. Là ai nhỉ? Từ Gia Huy không nhớ được, anh tham dự không biết mấy buổi tiệc, đi theo anh không biết mấy cô gái, anh không nhớ được nhà họ Triệu. Ra là vậy, anh nhớ được rồi, nếu là cô gái khác chắc anh chẳng nhớ nổi, nhưng Ellie thì anh phải cố mà ghi nhớ vào đầu thôi. Từ Gia Huy liếc qua khuôn mặt bình thản của Diệp Bảo cười thầm, cậu ta mà cũng biết ghen sao, có lẽ cậu ta không biết quan hệ của anh với Ellie, nhưng dù sao có thể điều khiển được Ellie cao ngạo kia, Diệp Bảo cũng đúng để anh nể phục lắm rồi. Cậu làm gì để cô ta có thể đi theo cậu về đây thế? Từ Gia Huy thắc mắc. Diệp Bảo nhìn qua Từ Gia Huy, anh biết Từ Gia Huy đã biết quan hệ của anh và Ellie, nhưng anh cũng có khuất mắc trong lòng, anh phải biết trước đã rồi mới trả lời câu hỏi của Từ Gia Huy. Vậy anh với cô ấy là quan hệ gì? Anh nói trước, em mới nói bí quyết cho anh. Chẳng phải người cô ta theo về đây là cậu sao? Sao còn hỏi tôi những chuyện này? Từ Gia Huy lắc đầu cảm thán, cậu ta ghen tuông thẳng thắn thật. Diệp Bảo mỉm cười, anh biết điều này, chỉ là sự chiếm hữu của anh quá lớn, anh không muốn người phụ nữ của anh có quan hệ không rõ ràng với bất cứ ai, nhưng nghe Từ Gia Huy nói thế này, có nghĩa là giữa hai người dường như không có chuyện gì. Một khi đã yêu thì sẽ không cưỡng lại được. Diệp Bảo ngã người ra sau ghế, nhìn vợ chồng Diệp Hạo thì thầm một câu. Từ Gia Huy nheo mắt, câu trả lời này, anh không hiểu được à. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhạc Ân tranh thủ tình cảm với chừng này người đang ngồi ở bàn cũng đã cảm thấy thừa thải rồi, trong tâm hồn non nớt đã hoàn toàn không còn bóng dáng cái chuyện đáng sợ ngày hôm qua nữa, nhưng thật không ngờ, hôm nay nhà Diệp Hạo vinh hạnh đón tiếp rất nhiều người, ai ai cũng đều đến thăm Nhạc Ân. Người vừa nhấn, gocchuyenaudio.com, chuông cửa được thím trưởng mở cổng cho chính là cô bạn gái thân nhất của Nhạc Ân, Tiểu Hoa. Theo sau Tiểu Hoa còn có Trần Thúc và Tiểu Đầu cùng đi nữa, ai, tình cảm anh em bạn bè thật sâu đậm mà. Cả mấy người đàn ông ngồi ở bàn đều nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh sáng choang của Nhạc Ân mà nén cười, nhìn cô lại sẵn sàng thể hiện lại một màn oan ức thương tâm. Quả nhiên, Tiểu Hoa vừa mở cửa đã gọi lớn tên Nhạc Ân, khuôn mặt Nhạc Ân ngay lập tức mếu máo, chỉ tiếc là nước mắt đã không còn nữa rồi, chạy ào ra đón Tiểu Hoa. Hoa Tiểu Hoa, oa oa, khóc cái gì mà khóc, đồ ngốc kia còn khóc được nữa hả, hả, hả. Tiểu Hoa thấy Nhạc Ân mếu máo chạy đến, chỉ tay vào trán Nhạc Ân mà mắng xối xả. Nhạc Ân chớp chớp mắt đứng sững, tiếng khóc còn nghẹn lại trong cổ. Mấy người đang ngồi xem kịch cũng bất ngờ không kém, may mà đúng lúc này vang lên tiếng chào của Trần Thúc và Tiểu Đầu, mọi người mới cùng nhau vỡ òa bật cười, họ tốn công an ủi Nhạc Ân, thế mà cô nhóc ngoài cửa lại đi mắng mới hay chứ. Mấy cái ghế sofa ở phòng khách chưa bao giờ có nhiều khách đến thế này, thím Trương phải vào nhà bếp lấy thêm hai cái ghế ra cho Trần Thúc và Tiểu Đầu ngồi, lúc này Nhạc Ân đang ngồi trong lòng Diệp Hạo ôm chặt cổ anh nghe giáo huấn. Đồ ngốc, lần sau mà như thế phải ném cái nhẫn kia vào mặt hắn ta, chạy tới đạp cho hắn ta một cái, nghe rõ chưa? Tiểu Hoa hùng hổ, hôm qua lúc thím Trưng tìm Diệp Hạo, bà đã gọi cho Tiểu Hoa, nhờ cô đi hỏi Trần Thúc thuận tiện kể luôn tình hình Nhạc Ân. Tối đó cô có qua nhà Diệp Hạo nhưng thấy không có đèn, vậy là sáng lại đến sớm, vậy mà cũng không gặp được Nhạc Ân, còn thấy Diệp lão dẫn theo bác sĩ tâm lý đến, cô thật sự lo lắng cho Nhạc Ân, nên bây giờ mới thực tâm mà tức giận thế này. Thấy Nhạc Ân gật đầu như giã tỏi, Tiểu Hoa hơi hòa hoãn trong lòng, tiếp tục giáo huấn, mặc kệ mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của mấy người đàn ông trong phòng.